Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 258, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 258, là em, đều là em. Lục Hàn Đình ấn nhận, alo, bà nội Hàn Đình à, máy lời bác cháu nói hôm nay đừng để trong lòng. Giọng nói yêu thương của lão phu nhân truyền đến, Lục Hàn Đình nhìn dòng xe cộ phía sau qua gương chiếu hậu, sau đó lưu loát xoay tay lái. Bà nội, cháu không sao, người không nên để trong lòng là bà ấy. Lão phu nhân thở dài. Yêu hận đời trước chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách phán xét, nhưng bà hội biết người vô tội nhất chính a cháu, vốn dĩ gia tộc sinh thái. Để lại cho cháu quá nhiều bóng ma tâm lý, cháu sẽ dành cả đời này để chữa trị tuổi thơ mình. Hiểu nôm na là sinh ra và lớn lên trong hai gia đình, một là gia đình ruột già, còn lại là gia đình do bố hay mẹ kết hôn với người khác. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhẹ giọng nói. Bà nội, cháu đã sớm trưởng thành, đã không cần bó mẹ nữa rồi. Lão phu nhân cúp điện thoại, ngay sau đó chiếc Roy Phantom đã dừng lại trước cửa viện nghiên cứu xô mật. Lục Hàn Đình xuống xe, không trực tiếp đi vào, thay vào đó anh lười biếng dựa vào thân xe sang trọng, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat. Lục phu nhân, em ra hay anh vào đón? Cất điện thoại vào trong túi quần, Lục Hàn Đình rút ra một điều thuốc đặt trên môi mỏng, dùng bật lửa châm lên, anh phả ra làn khói thuốc. Trong phòng thuốc của viện nghiên cứu, Hạ Tịch Quán nhận được WeChat, Lục tiên sinh đã đến. Cập nhật nhanh tại chuyên, Văn Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, đến cổng viện nghiên cứu thoáng nhìn đã thấy Lục Hàn Đình đang dựa vào xe hút thuốc. Anh vẫn mặc một bộ vest đen, nhưng hàng cúc của bộ vest đã được mở ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc áo sơ mi được đóng vào quần tây bằng chiếc thắt lưng màu đen lạnh đắt tiền, hai chân dài kiêu ngạo tự nhiên vươn về phía trước, một tay đút vào túi, một tay kẹp lấy nửa đoạn điều thuốc, lặng lẽ hút thuốc dưới ánh đèn đường, khí cập nhật nhanh tại chuyên. Honest chất cao quý lạnh lùng khiến người ta thoạt nhìn không thể rời mắt. Hạ Tịch Quán lặng lẽ đi qua kiêng chân dùng hai tay nhỏ nhắn che mắt anh. Đoán xem là ai hai. Lục Hàn Đình đang hút thuốc thì dừng lại, giọng nói của cô gái truyền đến tại anh cong môi nói. Lục phu nhân của anh, Hạ Tịch Quán thả tay ra, Lục Hàn Đình quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của cô đặt trên bờ vai rộng của anh, đôi mắt trong vắt nhìn anh, trong ánh mắt cô nhìn anh cập nhật nhanh tại chuyên. Văn giống như có sao sáng, thoáng lóe lên, sáng chói ấm áp. Trái tim Lục Hàn Đình đột nhiên mềm nhũ, mềm đến khôn cùng. Cô Hạ Tịch Quán nhìn anh, mím môi đỏ mỏng tình nghịch. Lục tiên sinh, em đến gần mà anh cũng không phát hiện ra. Nói, anh đang để ý đến hồ ly tinh nào hả? Lục Hàn đưa tay ôm eo mảnh mai của cô, trực tiếp kéo cô vào trong lòng, đôi môi mỏng rơi trên mái tóc dài của cô hôn thật mạnh. Là em, đều là em. Hạ Phích Kirsten ban tay tay an vươn bàn eo rắn chắc của anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh. Lục tiên sinh, anh sao vậy, sao không vui vậy, không phải anh vừa mới về Ulan Uyển sao, chẳng lẽ? Anh làm chuyện xấu nên bà nội mắng anh. Lục Hàn Đình rũ xuống đôi mắt tuấn tú, ai nói anh không vui, vậy thì anh đừng trưng vẻ mặt lạnh lùng nữa, cười một cái em xem nào. Hạ Tịch Quán lớn gan véo đôi má tuấn tú của anh bằng đôi tay nhỏ nhắn của cô, để anh phải làm mặt cười. Cập nhật nhanh tại chuyên, Văn. Lục Hàn Đình cụp mắt xuống nhìn cô, cũng thuận theo cho cô một mặt cười. Lục tiên sinh ngoan quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của cô lên khuôn ngực rộng của anh, tỏ vẻ khích lệ. Một cập nhật nhanh tại chuyên, Văn PA chuyên, Văn, cách chương.